Có lẽ từ đầu đối với La Tố, thứ quan trọng nhất chính là khế ước thú, nhận thức này làm anh có chút mất mát. Tư Lôi Tạp cúi đầu, sợi tóc đen che khuất ánh mắt anh, làm người ta không nhìn được biểu tình của anh lúc này. Nam nhân giống như một gốc cổ thụ, trầm mặc mà tịch liêu cắm rễ sâu vào lòng đất. Vì cảm thấy địa vị của anh trong lòng tôi còn kém hơn cả khế ước thú nên thất vọng. La Tố nhìn sợi dây chuyền bị Tư Lôi Tạp cường ngạnh nhét vào tay, nhẹ giọng nói, Tư Lôi Tạp, không phải tất cả mọi thứ đều có thể đem ra so sánh. Ví dụ, nếu có một ngày tôi và Gia Gia phát triển tới cục diện không chết không ngừng, anh sẽ giúp ai? Anh không thể trả lời, vì anh không thể so sánh. La Tố nói ra đáp án, đương nhiên, nếu anh thực sự giúp Gia Gia, tôi cũng không oán trách, dù sao ông ấy cũng là người nhà của anh. Hơn nữa so với những thứ yêu thích kia, huyết thống lại càng đáng tin cậy hơn. La Tố thả sợi dây chuyền xuống mặt đất, thở dài nói, vì thế trở về đi, Tư Lôi Tạp, anh không nên ở đây, tôi sẽ tìm kiếm. Lúc này, Tư Lôi Tạp đột nhiên mở miệng, ân, La Tố ngẩng đầu, tìm kiếm phương pháp có thể bảo hộ người quan trọng nhất của mình. Tư Lôi Tạp cứ vậy nhìn chăm chú vào La Tố, con ngươi xám cho kiên quyết như bàn thạch. Giờ phút này Tư Lôi Tạp hệt như một thanh bảo kiếm còn chưa rút ra khỏi vỏ, tuy sắc bén nhưng hơi thở đã thu liễm, như một cây đại thủ cổ xưa đáng tin cậy. Phúc chẳng lẽ tất cả nam nhân buồn tao đều chết não như vậy? La Tố nhịn không được cười khẽ, nam nhân cố chấp đến mức này đúng là làm cậu đau đầu. La Tố nhặt sợi dây chuyền lên, ném về phía Tư Lôi Tạp, vậy tìm đi, trước lúc tìm được đừng trở lại. Tư Lôi Tạp giơ tay, vững vàng tiếp được sợi dây chuyền, giống như cam đoan với La Tố, nghiêm túc hứa hẹn, tôi sẽ làm được. Vậy chúc anh may mắn. La Tố đưa lưng về phía Tư Lôi Tạp phất phất tay, bộ dáng như không muốn nhìn thấy Tư Lôi Tạp. Tư Lôi Tạp siết chặt sợi dây trong tay, con ngươi xám kiên định, anh nhất định sẽ làm được. Bất luận phải tốn 10 năm, 20 năm, anh phải diệt trừ tất cả những người có dị tâm với Kỳ Lân. Sau đó thay đổi địa vị của khế ước thú ở liên minh, cuối cùng đón La Tố về nhà. Bất quá trước đó, Tư Lôi Tạp trầm mặc nhìn đám khế ước thú hình lang ở xung quanh, phi thường trịnh trọng lý, A Tố, đừng đối xử tốt với con lang khác, bảo trọng. La Tố sợ run một lát, sau đó khóe môi không ngừng nhếch lên, phải nói nam nhân ghen tuông rất đáng sợ sao. Lúc La Tố xoay người lại liền nhìn thấy bóng dáng Tư Lôi Tạp đã biến về hình lang chạy đi. Cự lang màu xám thể hình rất cường tráng nhưng trên đường chạy lại ngừng lại vài lần, cứ như không thể chạy tiếp nữa vậy, nhưng bất luận nó dừng bao nhiêu lần, đầu cũng không quay lại một lần, có lẽ nó biết nếu nó quay đầu lại, có thể sẽ không còn quyết tâm rời khỏi nơi này nữa. Thẳng đến khi bóng dáng cự lang hoàn toàn biến mất trong đám cây cối, La Tố vẫn còn nhìn về hướng đó, giống như ánh mắt cậu đã sớm xuyên thấu rừng rậm, tới một nơi mà không ai biết. Thu Tiểu Hoàng nhảy lên vai La Tố, tuy nó không biết vì sao Đại Lang Lang phải rời đi, bất quá sau khi Đại Lang Lang đi rồi tâm tình chủ nhân rất tệ. Tao không sao, La Tố lấy lại tinh thần, cậu xoa xoa đầu Tiểu Hoàng, một lần nữa đi vào trong bầy sói. Chúng lang thấy La Tố hoàn hồn đều chạy tới bên người, dùng lực tinh thần gửi tin nói Tư Lôi Tạp đánh thắng Lang Vương tiền nhiệm Sicily, lừa gạt chúng nó lên làm Lang Vương. Trấn an tình tự của đàn lang xong, La Tố đi xem Sicily bị thương. Bất quá lúc nhìn Sicily bị thương đến không đi lại nổi, đầu sói sưng thủng như đầu heo thì không thể không cảm thán. Tên Tư Lôi Tạp kia, xuống tay cũng quá hung ác đi, nam nhân ghen tị quả nhiên đáng sợ. Tư Lôi Tạp chuẩn tướng, cậu nói Kỳ Lân chẳng những không chịu gặp cậu, thậm chí còn phái khế ước thú đuổi giết. Chủ tịch Quốc hội Đạt Nhị khó tin hỏi, Tư Lôi Tạp, có thật không? Ước Sắc Tư ở bên cạnh truy hỏi, sao lại như vậy? Với nhận thức của lão về La Tố, đứa nhỏ này hẳn là rất thích tôn tử lão, vì thế tuyệt đối không có khả năng tuyệt tình như vậy. Tư Lôi Tạp trầm giọng, nhíu mày, môi mỏng mím chặt, biểu tình này cùng tác phong nghiêm cẩn làm tất cả quan viên trong phòng hội nghị không nhìn ra chút đùa giỡn nào. Mọi người đều chìm vào trầm mặc. Tư Lôi Tạp là quân bài có trọng lượng nhất trong tay bọn họ, nếu ngay cả Tư Lôi Tạp cũng không được. Như vậy chỉ có thể kéo người nhà và bằng hữu của Kỳ Lân vào. Trên đường về nhà, Ước Sắc Tư luôn chăm chú quan sát biểu tình của tôn tử. Lão vẫn không tin được, lão biết tôn tử mình thích La Tố cỡ nào, Vì thế lão rất lo lắng cho tâm tình của Tư Lôi Tạp lúc này. Hơn nữa, Tư Lôi Tạp, con có trách Gia Gia lúc đó không để con tới cứu nó sớm hơn không? Ước Sắt Tư rút cuộc hỏi ra vấn đề mình lo lắng nhất. Lão sợ Tôn Tử vì chuyện này mà có khúc mắc với mình. Không có, Gia Gia. Cứng nhắc trả lời làm Ước Sắt Tư không thể phán đoán tâm tình của Tư Lôi Tạp. Tư Lôi Tạp, con nói thật cho Gia Gia đi, đứa nhỏ kia thật sự đuổi con ra ngoài. Tư Lôi Tạp trầm mặc gật đầu, Ước Sắt Tư nheo mắt, cẩn thận quan sát từng biểu tình trên mặt Tư Lôi Tạp, ngay cả một chút biến hóa rất nhỏ cũng không buông tha. Nhưng một lát sau, trong lòng Ước Sắt Tư dâng lên cảm giác vô cùng bất an. Lão thế nhưng không đọc được tình tự trong mắt Tôn Tử. Phải biết Tư Lôi Tạp tuy luôn làm ra bộ mặt như bài tú lơ khơ, nhưng chỉ cần nó run mi một chút, Gia Gia như lão liền biết nó đang nghĩ gì. Chính là lúc nãy từ đôi ngươi xám cho kia, lão thế nhưng không đọc được bất cứ cảm xúc gì. Ở Bắc Ngoại Xâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu lời tiên đoán kia không sai thì sao lại có kết quả này? Bởi vì Tư Lôi Tạp bị khế ước thú đuổi giết, nên kế hoạch dựa vào Tư Lôi Tạp khuyên bảo Kỳ Lân đã thất bại. Liên minh chỉ có thể lập kế hoạch mới. Tổng bộ Hiệp hội Tiên đoán sư, Quỳnh Đồ luôn trầm ổn hiếm có dịp lộ ra giận dữ. Lão già, sao dám nói lời tiên đoán sai cho chúng ta? Bị gọi là lão già đúng là làm người ta khó chịu. Mộng Bỉ Tư cười khẽ, hơn nữa đó không phải là sai, chỉ là ta bị ngoại giới quấy nhiễu. Quỳnh Đồ không muốn lãng phí thời gian ở vấn đề này. Ông ngồi xuống nói, ông cố tình để Kỳ Lân sau khi thức tỉnh rời bỏ liên minh, vì thế mới nói sai thời gian cho chúng ta. Mộng Bỉ Tư cười mà không nói. Ông ném quả cầu thủy linh lên. Sau một trận quang mang chói mắt, bên trong quả cầu xuất hiện hình ảnh Ôn Tư Đặc nói chuyện với La Tố. Quỳnh Đồ thấy vậy lập tức đứng bật khỏi ghế. Người này là... Không sai, là thần tượng đại chúng của liên minh, nhân tài tiên đoán hiếm thấy. Quả cầu thủy tinh từ trên không hạ xuống, một lần nữa về tới lòng bàn tay Mộng Bỉ Tư. Ý ngươi là... Quỳnh Đồ nhíu mày. Hiệp hội tiên đoán sư cần sức mạnh của cậu ta, thả ra đi. Hơn nữa anh cũng thấy hình ảnh vừa nãy, không phải sao? Cậu ta là mấu chốt thuyết phục Kỳ Lân trở lại liên minh. Quỳnh Đồ trầm tư một lát, đề phòng nhìn chăm chú Mộng Bỉ Tư. Tôi tin tưởng hình ảnh hiện ra trong thần chi cầu, chính là ông thực sự không có mục đích khác sao? Đương nhiên, nếu liên minh sụp đổ ta có lợi gì đâu. Mộng Bỉ Tư cười ôn hòa. Quỳnh Đồ tổng đại tướng, xin anh nhớ kỹ, ta là tiên đoán sư làm bạn với liên minh vượt qua bao nhiêu cửa ải khó khăn. Tôi đã biết, tôi sẽ ra lệnh phóng thích Ôn Tư Đặc, ông cũng nhớ kỹ chức trách của mình đi. Quỳnh Đồ nói xong, đi thẳng đến cửa, hiển nhiên không có tính toán nhiều lời với Mộng Bỉ Tư. Không ở thêm với lão già này một chốc sao? Mộng Bỉ Tư lên tiếng, trong phòng ông phủ đầy vì sao, tuy chỉ là hình ảnh từ màn hình ánh sáng bất quá cũng giống như thật. Phi thường xinh đẹp, không rảnh. Quỳnh Đồ rời đi rồi, quả cầu thủy tinh trong tay Mộng Bỉ Tư lại bay lên giữa không trung, phát ra quang mang chói mắt, đồng thời trong quả cầu hiện lên hình ảnh một sinh vật thật lớn ngao du giữa tầng mây, sừng như lộc, chảo như ưng, cả người phủ kín nghịch lân. Nếu Quỳnh Đồ còn ở nơi này, nhất định sẽ kinh hô ra tiếng, bởi vì sinh vật trong quả cầu thủy tinh chính là hình tượng cự long truyền thuyết. Khóe miệng Mộng Bỉ Tư hơi nhếch lên, vì thế mới nói anh nên ở cùng ta thêm một lát, thực sự đáng tiếc. Vài ngày sau, Bắc Ngoại Xâm nghênh đón một vị khách mới, La Tố nhìn tin tức khế ước thú truyền tới, hơi nhíu mày, vì sao Pháp Phi Tư lại đến đây? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 92 phòng tuyến bên trong Bắc Ngoại Xâm là bí mật. Nếu Pháp Phi Tư là người quân bộ phái tới tìm hiểu thực lực thì có chút không ổn. Suy nghĩ một hồi, La Tố quyết định gặp mặt Pháp Phi Tư ở khu vực gần bên ngoài. Đương nhiên chỉ gặp một mình Pháp Phi Tư, số bảo vệ phải ở bên ngoài. La Tố thông qua lực tinh thần nhắn gửi tin tức tới nhóm Huyễn Nhãn Thú. Huyễn Nhãn Thú có thể bắt chước ảo cảnh truyền cáo tin tức này cho Pháp Phi Tư. Kế tiếp người chọn lựa đã bị đảo ngược. Pháp Phi Tư đại nhân, rất nguy hiểm, nhất định là bẫy. Đúng vậy, đại nhân, ngài nhất quyết không thể vào đó một mình. Pháp Phi Tư ngẩng đầu nhìn những điểm đen chi chít trên bầu trời, có chút đăm chiêu cười nói, thì ra là thế, đây là máy giám thị của Kỳ Lân sao? Quả thực so với máy móc bình thường còn hữu dụng hơn. Pháp Phi Tư đại nhân, Nhóm thủ hà không hiểu nỗi lúc này rồi mà đại nhân còn tâm tình nói đùa. Không cần lo lắng, tính mạng nhỏ bé của ta không đáng kể, có lẽ Kỳ Lân còn không để vào mắt. Pháp Phi Tư một tay đút túi, bình tĩnh bước vào rừng rậm. Đại nhân, không thể. Nhóm thủ hạ lo lắng không thôi, có vài người thậm chí còn không để ý đến mệnh lệnh của Pháp Phi Tư, cùng nhau vọt vào rừng, chính là vừa bước vào đã bị một sức mạnh vô hình ném ra ngoài. Sao lại như vậy? Pháp Phi Tư cùng nhóm thủ hạ hai mặt nhìn nhau, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đại nhân vào đó không gặp chuyện gì. Pháp Phi Tư tiến vào trong thì thích thú quan sát hoàn cảnh xung quanh, thôn phệ thú và chuân mã thú sao. Tất cả đều là khế ước thú cấp S, còn làn mây mù màu đen trên đỉnh đầu hẳn là huyễn nhãn thú dùng để giám thị. Số lượng ánh mắt như vậy đúng là làm người ta lạnh lưng. Xem ra những cảnh tượng trước mắt không hẳn là cảnh thực, có thể là ảo giác Kỳ Lân tạo ra vì muốn mê hoặc anh. Đương nhiên, nếu Kỳ Lân không thiết lập ảo giác thì có nghĩa lực lượng phân bố bên ngoài Bắc ngoại xâm cực mạnh. Bất quá như vậy lại xuất hiện một vấn đề, giả thiết Kỳ Lân dùng ảo giác để anh thấy được cảnh tượng đó, vậy mục đích là gì? Muốn biểu thị thực lực của mình, hay cảnh cáo anh đừng ngông cuồng làm bậy? Đại não Pháp Phi Tư cấp tốc vận chuyển, chuyện này đúng là thú vị, vừa đến đã ra oai phủ đầu với anh thế này, Kỳ Lân là người đầu tiên. Đi theo con đường nhỏ duy nhất xuyên qua khu rừng, đại thụ rậm rạp dần dần rút đi, đập vào mắt Pháp Phi Tư là bãi cỏ thật lớn. La Mật Khâu, Liệt Hùng xuất hiện trong bộ dáng người khổng lồ, giống như đã đợi anh từ sớm, nghe thấy tiếng bước chân nhóm khế ước thú đồng loạt nhìn về phía anh, đặc biệt là gương mặt đầy sẹo của Liệt Hùng tản mát ra hơi thở bưu hãn. Pháp Phi Tư nhún vai, anh đã sớm đoán sẽ có cảnh tượng này, bất quá chỉ phái La Mật Khâu và Liệt Hùng hộ vệ, Kỳ Lân có phải quá khinh suất đi. Pháp Phi Tư lại đi tới vài bước. Lúc này mới thấy được La Tố đang ngồi trên một hòn đá từ một khe hở giữa đám La Mật Khâu khổng lồ, gương mặt vẫn không có nhiều biểu tình như xưa, có vẻ lạnh lùng. Thực vinh hạnh được gặp cậu, Kỳ Lân. Pháp Phi Tư khom thắt lưng, đặt tay chéo trước ngực, đây là phương thức các quý tộc thường dùng trước kia. La Tố nhíu mày, phương thức chào hỏi ra vẻ này. Quên đi, cậu không nên rối rắm về vấn đề này, sửa lại một chút, tôi không phải Kỳ Lân. Đương nhiên, nếu xưng hô Kỳ Lân làm cậu khó chịu, xin cho phép tôi trực tiếp gọi tên. Ông cứ tự tiện. La Tố căn bản không để ý tới xưng hô. Cái cậu quan tâm chính là thái độ của Pháp Phi Tư. Bất luận lần này là Pháp Phi Tư tự chủ trương hay liên minh xếp đặt thì lý do nam nhân tràn ngập dã tâm này dám mạo hiểm sinh mệnh chỉ có một. Chính là nhìn chúng khế ước thú trong tay cậu. Theo sự điều tra lúc nãy, bên ngoài không hề có ai khác từ liên minh. Thử có thể lần này Pháp Phi Tư đến với tư cách cá nhân. Ông cần sức mạnh của tôi. La Tố nhìn về phía Pháp Phi Tư, đôi ngươi đen láy sắc bén như nhìn thấu lòng người. Tôi không ngại nghe lý do một chút, nhưng nhớ kỹ, ông chỉ có 3 phút. Sau 3 phút thì sao? Pháp Phi Tư ngẩng đầu, không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt La Tố. Ông muốn thử xem không? La Tố nhếch khóe miệng, nhưng trong đáy mắt không hề có ý cười. Tóc đen, mắt đen. Chỉ có quần áo là trắng tinh, sắc thái đối lập làm người ta có cảm giác thị giác bị đánh sâu mãnh liệt, giống như thiếu niên trước mắt được cấu thành từ hai màu sắc đen trắng lạnh lẽo, đúng là làm người ta khủng hoảng. Pháp Phi Tư biết La Tố không nói đùa, ở Bắc ngoại xâm này, La Tố muốn thu thập anh thì dễ như dẫm một con sâu vậy. Tin tưởng cậu đã nghe tên tôi từ những người chung quanh, bởi vì vài nguyên nhân ngẫu nhiên, tôi kết bạn với Ngải Lộ, cũng chính là em trai cậu. Từ miệng em ấy, tôi mơ hồ cảm thấy cậu là một người không đơn giản, nhưng lúc ấy tôi không nghĩ cậu chính là Kỳ Lân. Pháp Phi Tư cúi đầu, làm bộ dáng phi thường thành khẩn, nhưng đáy mắt anh lại xẹt lên một tia sáng không muốn người ta biết. Nếu chuyện tình giữa anh và Ngải Lộ đã sắp bị lộ, hay là đã lộ thì không bằng tự mình nói ra, gia tăng lợi thế. Bởi vì có sở thích giống nhau nên tôi và em trai cậu trở thành bằng hữu, nhưng có một việc làm tôi cảm thấy rất kỳ quái. Em trai cậu mỗi khi nhắc tới cậu thì rất khủng hoảng, hỏi ra mới biết hóa ra em ấy từng đối mặt với cậu, sau đó bị mất đi sức mạnh hồn thú. Tôi đương nhiên không tin, hồn thú không phải khế thú, cho dù thật là Kỳ Lân hiện thế cũng không thể khống chế, nhưng biểu tình khủng hoảng của Ngải Lộ cũng không giống giả bộ, vì thế tôi nói đùa với em ấy, nếu hồn thú Phượng Hoàng vẫn còn trong cơ thể em ấy thì nhất định có thể sinh đứa nhỏ, vì thế không bằng tìm một đối tượng kết hôn thử xem. Đương nhiên tôi nói vậy chỉ muốn phân tán lực chú ý của Ngải Lộ, để em ấy tìm được một người quan tâm mình. Chính là không ngờ những lời này lại làm em ấy lâm vào ma chướng. Những chuyện sau đó tôi tin ngài đã biết. La Tố không nói gì, chỉ trầm mặc quan sát Pháp Phi Tư. Pháp Phi Tư hướng La Tố cười thản nhiên, giống như không hề thẹn với lương tâm. Lời ông nói thực giả tạm thời không bàn tới, tôi chỉ muốn nói với ông, 3 phút đã hết. La Tố nhảy xuống khỏi hòn đá, nhóm La Mật Khâu lập tức di chuyển nhanh chóng vây quanh người La Tố. Vậy sao? Đúng là đáng tiếc, tôi vốn nghĩ chúng ta có cơ hội hợp tác. Pháp Phi Tư làm ra bộ dáng mặc cho số phận, thật có lỗi. Tôi biết quan hệ của cậu và em trai không tốt nhưng vẫn nói tới chuyện nhàm chán này, bởi vì tôi cảm thấy cậu cũng không thực sự thờ ơ chuyện này. La Tố nghe vậy, con ngươi lóe lên chút sắc bén, đúng là nam nhân đáng sợ, lấy lui làm tiến. Chắc chắn cậu sẽ không hạ sát thủ sao? Tôi chỉ hỏi một vấn đề, vì sao Ngải Lộ một mực nói mình mang thai con của ông? Này, Pháp Phi Tư có chút khó xử mở miệng nói. Chỉ sợ là vì sau đó tôi không còn lui tới với em ấy nữa. La Tố hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Pháp Phi Tư. Pháp Phi Tư nhanh chóng hiểu ý nói tiếp. Bởi vì chuyện tôi và Ngải Lộ lui tới bị một ít nhân sĩ bất mãn với tôi thổi phồng lên. Làm bầu bạn tôi hiểu lầm chuyện này. Vì để bác bỏ tin đồn tôi mới bất đắc dĩ cắt đứt liên hệ với Ngải Lộ. La Tố nhíu mày. Bầu bạn của Pháp Phi Tư là An Khải Tư lão sư. Nếu cậu không nhớ nhầm thì lúc cậu nói chuyện với An Khải Tư, lão sư cũng không nhắc tới chuyện này, vì sao cứ có cảm giác Pháp Phi Tư đang nói dối. Lời nói của Pháp Phi Tư thực làm người ta hoài nghi, ông ta là đồng sự học viện, Gia Gia là nghị viên liên minh, một người có thân thế như vậy lại trở thành bằng hữu với Ngải Lộ. Huống chi ông ta còn lớn hơn Ngải Lộ 10 tuổi, nhưng vì sao lại nói ra một chuyện dễ dàng bị vạch trần như vậy? Với chỉ số thông minh của nam nhân này, hoàn toàn có thể bịa ra một lý do hợp lý hơn. Xem ra cậu không tin lời tôi. Pháp Phi Tư khẽ thở dài. Phản ứng của La Tố nằm trong dự kiến của anh. Phải nói anh cần chính là kết quả này. Bởi vì anh không thể nói ra sự thật. Vì thế một lời nói dối sơ hở chồng chất ngược lại sẽ làm La Tố dao động. Bởi vì rất giả dối. Ngược lại mới làm người ta cảm thấy có khả năng. Lòng người chính là như vậy. Ông muốn tôi tin hay không tin? La Tố hỏi lại. Chiến thuật tâm lý sao? Đối với cậu mà nói. Sự tình thực giả không quan trọng, cậu chỉ thông qua cuộc nói chuyện này để phán đoán mục đích của Pháp Phi Tư mà thôi. Đương nhiên tôi hy vọng cậu tin. Pháp Phi Tư làm bộ như không nghe thấy ý tứ La Tố, phi thường thành khẩn đáp. Nói thẳng ý đồ của ông tới đây, đồng giảng ông có 3 phút. La Tố bỏ qua đề tài này, bởi vì cậu biết mình không thêm được chuyện gì nữa. Nam nhân này giỏi suy đoán tâm lý cùng ý tưởng đối phương từ biểu tình và động tác. Sau đó làm ra ứng đối hợp lý nhất, không phải một tên dễ đối phó. Cung kính không bằng tuân mệnh. Pháp Phi Tư nói xong, đột nhiên gập chân trái, quỳ một gối xuống đất, tay đặt trước ngực như đang biểu hiện vĩnh viễn nguyện ý trung thành. Tôi nguyện ý đi theo Ngải Tố đại nhân thành lập đế quốc khế ước thú. Cái gì? Con ngươi La Tố một khắc này đột nhiên co rút, cậu bị lãng tai à? Không, không có khả năng. La Tố rời ánh mắt tới trên người Pháp Phi Tư. Giống như muốn một lần nữa nhận thức nam nhân này, cậu nghĩ ra vô số lý do Pháp Phi Tư tìm mình, lại độc không ngờ người này muốn đi theo cậu. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 93. Bất quá mục đích của Pháp Phi Tư cũng không khó đoán, nam nhân đáy mắt tràn ngập dã tâm rất có thể vì bất mãn với địa vị của mình ở liên minh, nên muốn mượn sức của cậu, về phần cách nói theo cậu, bất cố chỉ vì để cậu chú ý mà thôi. Mặc cho ai nghe vậy chỉ sợ cũng bị gợi lên hứng thú. Chỉ tiếc Pháp Phi Tư tính sai một chút. Ông còn 2 phút. La Tố thản nhiên mở miệng. Động tác quỳ của Pháp Phi Tư có chút cứng nhắc. Anh nhíu mày. Rốt cuộc không đúng chỗ nào. Dựa theo suy đoán của anh, cho dù Kỳ Lân không tin thì cũng không nên có loại phản ứng này. Đại nhân, ngài không muốn nhận lòng trung thành của tôi sao? Pháp Phi Tư ngẩng đầu lên, dùng đôi ngươi màu tím của mình nhìn chằm chằm La Tố, không hề buông tha bất cứ biểu tình nào xuất hiện trên gương mặt đối phương. Tôi không có nghĩa vụ trả lời ông, mặc khác, ông chỉ còn 1 phút. La Tố làm dấu với nhóm khế ước thú bên người, La Mật Khâu cùng Liệt Hùng lập tức hiểu ý áp sát tới chỗ Pháp Phi Tư. Pháp Phi Tư thấy thế,

điều này làm bản tính Tu Lôi bạo phát, nhưng vì lý do nào đó cậu ta vẫn cố gắng nhịn xuống. Nói cách khác, cậu muốn dùng thẻ nhớ này đổi một lượng lớn vật tư, đồng thời cũng ký kết hiệp nghị hòa bình với liên minh. Ôn Tư Đặc lập lại yêu cầu của La Tố. Cậu phải biết tác dụng của thẻ nhớ này có hạn, hơn nữa liên minh sẽ không đồng ý điều kiện làm mình lỗ nặng như thế. Ôn Tư Đặc thở dài. Tôi hiểu, nhưng bên trong liên minh nhất định sẽ có người động tâm, đúng không? La Tố siết chặt thẻ nhớ trong tay, con ngươi đen sâu thẳm tràn ngập ý tứ kiên quyết. Quả thực là vậy. Ôn Tư Đặc suy nghĩ một lát, cười khẽ. Tôi sẽ chuyển cáo yêu cầu của cậu với liên minh, giờ tạm biệt. La Tố gật đầu với Ôn Tư Đặc. Cậu không tự mình đưa bọn Ôn Tư Đặc ra ngoài, mà phái thủ hạ là đám khế ước thú dẫn đường. Lúc rời khỏi khu rừng, Tu Lôi nhả ra làn khói, nghiêng người qua phía Ôn Tư Đặc hỏi. Anh cũng không có bản lĩnh gì, thế nhưng không hỏi được gì cả. Ôn Tư Đặc không để ý lời nói khiêu khích của Tu Lôi. Anh xoa nhẹ nốt ruồi bên khóe mắt, không nhanh không chậm nói. Cậu đang nói ngốc nghếch gì đó, mục đích thăm dò chuyện Kỳ Lân và kiểm tra Tư Lôi tạp có nói thật không? Tất cả nhiệm vụ không phải đã hoàn thành rồi sao? Cước bộ Tu Lôi hơi khựng lại một lát, cậu ta kinh ngạc nhìn bóng Ôn Tư Đặc phía trước, cái miệng không ngừng nhếch lên, thú vị, thực sự thú vị. Cậu lựa chọn nam nhân này quả nhiên là quyết định chính xác. Nhớ lại chuyện lúc nãy, Ôn Tư Đặc lúc đầu nói không muốn nhà mình bị phá nát vì muốn thăm dò Kỳ Lân, sau đó dùng em họ để kiểm tra tình huống của Tư Lôi Tạp và Kỳ Lân, tình nhân đại chúng Ôn Tư Đặc. Nam nhân này trời sinh là thiên tài nắm bắt lòng người, dùng gương mặt ôn hòa thân thiết, vô thanh vô tức lấy được kết quả mình muốn, quả thực so với cậu còn ác liệt, bại hoại hơn. Ta đúng là thương tâm thay cho Kỳ Lân, cư nhiên có một bằng hữu như anh. Lời tuy nói vậy, nhưng gương mặt Tu Lôi không hề có chút khổ sở nào, ngược lại còn vui sướng khi người gặp họa. Những gì ánh mắt nhìn thấy không nhất định là chân thật. Ôn Tư Đặc nghiêng mặt, dưới dáng chiều sợi tóc xám cho lung linh lóe sáng như ngọc, làm nổi bật gương mặt hoa lệ vô song, nhưng lại làm người ta có ảo giác không dám nhìn thẳng. Danh hiệu tình nhân đại chúng của liên minh, Ôn Tư Đặc hoàn toàn xứng đáng. Trái tim Tu Lôi nhảy nhót, bất quá cậu ta nhanh chóng bỏ qua cảm giác này, một lần nữa nhếch khóe môi nói, ta đã nói rồi, đừng lộ ra nụ cười ghê tởm đó trước mặt ta. Này thật xin lỗi. Gương mặt Ôn Tư Đặc không có chút biểu tình hối lỗi nào, cười nói, nhưng cậu không sao chứ? Vừa nãy là cơ hội tốt để giết Kỳ Lân a. Đừng nói đùa. Tu Lôi bóp nát điếu thuốc trong tay, giống như nó là đầu La Tố vậy, tên kia vẫn chưa thức tỉnh, chỉ cần tới gần ta liền biết được, hương vị thối của Kỳ Lân căn bản không có. Huống chi ta nói rồi, chỉ cần Kỳ Lân thức tỉnh ta sẽ giết chết nó. Đừng vì Kỳ Lân là bạn tốt của anh mà nhắc nhở ta. Vậy sao? Ôn Tư Đắc làm sâu nụ cười bên môi. Kỳ Lân quả nhiên chưa thức tỉnh. Xem ra lời tiên đoán của anh không sai. Rõ ràng chỉ kém một chút thôi là nhìn thấy hết tương lai. Đến tột cùng là ai đang quấy nhiễu lời tiên đoán của anh? Tóm lại thế cục hiện tại quá hỗn loạn. Chỉ có thể cầu nguyện La Tố được bình an. La Tố sau khi gặp mặt Ôn Tư Đặc thì khôi phục cuộc sống bình thường. Cậu để nhóm khế ước thú sâu dựng thêm một vài phòng ốc làm nơi chứa vật tư. Khoảng thời gian này La Tố không dám sử dụng quá nhiều lực tinh thần, bởi vì sau một lần dùng một lượng khí lực lớn để tiểu hoàng tiến hóa thêm lần nữa, cậu cảm thấy đầu mình đau nhức, cứ như có thứ gì đó sắp phá tan gông cùng xiềng xích. Tình huống của tiểu hoàng cũng không tốt hơn La Tố bao nhiêu, vốn tinh lực tràn đầy. Chỉ hận mỗi ngày không nháo loạn thì bây giờ luôn mệt mỏi, một ngày ngủ hơn mười mấy tiếng cũng không thể khôi phục, ngay cả đôi ngươi đen láy cũng ảm đạm đi không ít. La Tố làm kiểm tra cơ thể tiểu hoàng nhưng kết quả lại không phát hiện gì bất thường, không những vậy các chỉ số cơ thể còn vượt hẳn La Mật Khâu, này đại biểu cơ thể tiểu hoàng phải vô cùng khỏe mạnh mới đúng. Trong tình huống này La Tố chỉ có thể kết luận tiểu hoàng bị di chứng ngủ nhiều sau khi tiến hóa. May mà trừ bỏ tiểu hoàng, nhóm khế ước thú đầu tiên La Tố bồi dưỡng cũng có không ít nhân tài điều phối thức ăn, vì thế La Tố có thể yên tâm giao công tác của tiểu hoàng cho bọn nó. Nhóm khế ước thú này vì được La Tố hun đúc trường kỳ, trí lực so với nhóm khế ước thú bình thường cao hơn rất nhiều. Điều làm La Tố kinh ngạc là lúc cậu dùng lực tinh thần kết nối với bọn nó thì phát hiện có vài con đã tự thăng cấp tới mức sắp tiến hóa. La Tố không biết nếu tiếp tục bồi dưỡng nhóm khế ước thú sẽ có kết quả gì. giả thiết trí lực đề cao có thể làm khế ước thú tự tiến hóa. Như vậy đối với khế ước thú quần thể có thể xem là bước tiến nhảy vọt. Cho dù trăm năm sau cậu chết đi, nhóm khế ước thú này vẫn có thể một mình sinh hoạt ở Bắc Ngoại Xâm, không bị thú nhân xem là nô dịch. Phát hiện này làm La Tố vô cùng mong đợi. Tuy vì đau đầu, cậu không thể sử dụng lực tinh thần một thời gian dài. Bất quá cậu vẫn cố gắng hết sức khai phá trí lực nhóm khế ước thú. Tỉ như mỗi ngày cho bọn nó làm vài phép toán đơn giản, hoặc làm một ít đồ vật cho bọn nó chơi đùa. Ngày cuối tuần, La Tố thông qua màn hình ánh sáng xem tin tức từ Liên Minh. Cậu muốn biết Liên Minh có chính sách gì với tấm thẻ nhớ này. Tuy tỷ lệ tra được không lớn, bởi vì Liên Minh không có khả năng truyền những tin tức cơ mật lên mạng, nhưng thông qua một chút dấu vết, có lẽ vẫn tìm được không ít manh mối. Đáng tiếc chính là La Tố xem rất nhiều tin cùng trang web bát quái cũng không tìm được nguồn tin quỷ dị. Đại khái nội loạn ở Liên Minh cơ bản đã bị trấn áp. Dân chúng vốn không có khả năng chiến thắng chính phủ, bởi vì tất cả quân lực bị chính phủ nắm trong tay. Chỉ cần không phải mâu thuẫn quá gay gắt, dùng chính sách dụ dỗ dân chúng sau quá trình phẫn nộ ban đầu sẽ dần dần bình tĩnh lại. Bởi vì không tra được tin tức hữu dụng nên La Tố định tắt màn hình. Chính là lúc này màn hình nhảy ra thông báo có tin mới. Chẳng lẽ là bằng hữu chủ nhân chiếc đồng hồ này không biết bạn mình bị mất, nên vẫn gửi tin tới địa chỉ này. Nếu vậy, rất có thể có được tin tức hữu dụng. La Tố lập tức mở tin, phát hiện ghi chú là tin từ người lạ. La Tố hơi nhướng mày, chẳng lẽ gửi nhầm? Chính là lúc La Tố nhìn nội dung ngắn gọn trên màn hình thì hoàn toàn vô lực. Đã ăn cơm chưa? Phong cách giản lược này, loại hơi thở buồn tao đập thẳng vào mặt này.